Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, theo dõi người của hắn là nhị thiếu gia. Tiểu song người này ở bọn nha hoàn bên trong thanh danh liền không phải quá hảo. Nhưng là cố tình tính cách trương dương, sở nhạc kỹ thuật diễn có thể so Ngô Bất Lạc tưởng càng tốt. Cũng càng thêm có biện pháp làm chính mình thân thể này biến thành cùng người sống giống nhau. Đúng vậy, người sống, bởi vì tiểu song trên người tản ra người sống hơi thở. Cho nên sở nhạc mới có thể ở lưu gia trong đại viện sống an an ổn ổn. Liền tính là Mộc Sơ Nhất cùng A La bọn họ đều không có phát hiện cái này tản ra người sống hơi thở. Nha hoàn cũng giống như bọn họ là thí sinh. Rốt cuộc, liền A La vì duy trì người sống thân phận đều không thể không thường xuyên lâm vào ngủ say. Ai lại sẽ đi hoài nghi tiểu song cũng là người sống nào? Thí sinh thật sự quá nhiều. Địa phụ âm quan nhóm cũng chỉ sẽ đi chú ý những cái đó nguyên bản liền thành tích liền rất hảo hoặc là thể chất đặc thù thí sinh. Sở nhạc hai dạng khác biệt đều không dính, tự nhiên không bị người để vào mắt, nghiêm túc tính toán lên. Hắn còn xem như này đó địa phụ âm quan nhóm tiền bối đâu. Tuy rằng nằm nhiều năm như vậy, không đại biểu hắn liền thật sự theo không kịp thời đại. Như vậy vẫn luôn tránh ở phía sau màn cảm giác không xấu. Sở nhà cũng thực hưởng tụ như vậy khoái cảm, chỉ là có đôi khi ông trời muốn chỉnh ngươi. Thật đúng là không phải xem ngươi lão không thành thật. Liền tính sở nhạc đã tận lực làm chính mình ở vào một cái không bị người phát hiện trạng thái. Vẫn là bị người cấp theo dõi. Nói như thế nào đâu. Xem như thông minh phản bị thông minh lầm đi. Đại niên mùng một lúc sau, tân nương quỷ dị tử vong. Lưu gia trên dưới không khí liền có một ít không đúng. Liền tính thô thần kinh như Ngô Bất Lạc, cũng cảm nhận được một tia không đúng. Giống như toàn bộ lưu gia đại viện đều bắt đầu rồi một loại cổ quái biến hóa. Nhưng này biến hóa mỗi người trong lòng có cảm, lại không dám đi suy nghĩ sâu xa. Trong đại viện người sống càng ngày càng ít, bên ngoài người bởi vì tân nương tử vong sự tình, liền làm công ngắn hạn đều không tới. Liền tính đề cao tiền lương, tới cũng đều là tráng hán, tới chút hán tử đỉnh cái gì dùng. Nhị thiếu gia ở trong đại viện qua lại tìm tòi, cuối cùng phát hiện tiểu song, một cái rất có sức sống nha hoàn. Sở nhạc phát hiện chính mình bị theo dõi thời điểm, tâm tình thật là vô cùng phức tạp, có thể nói, hắn hoàn toàn có thể một bàn tay bóp chết nhị thiếu gia cái này không người không quỷ. Nhưng là hắn không được, một khi hắn giết nhị thiếu gia, liền sẽ hoàn toàn bại lộ ra hắn tồn tại, đồng dạng còn có Ngô Bất Lạc. Nhị thiếu gia hiện tại còn không có như thế nào phát hiện Ngô Bất Lạc tồn tại. Nhưng nếu là đối phương phát hiện chính mình vẫn luôn cùng Dương Hiểu Vân ở một khối, Ngô Bất Lạc liền sẽ rơi vào nhị thiếu gia trong mắt. Đối với nhị thiếu gia như vậy không người không quỷ còn làm nhiều việc ác người tới nói, Ngô Bất Lạc quả thực chính là đặt ở trước mặt hắn một khối thịt mỡ. Không đi cắn một ngụm đều thực xin lỗi chính mình. Sở nhạc không có cách nào, chỉ có thể trốn tránh, một bên trốn, một bên còn muốn lén lút tìm một cơ hội xuống tay vô thanh vô tức giết chết cái này nhị thiếu gia. Người vẫn luôn trốn ta, trốn đến hiện tại lại có ích lợi gì đâu. Chỉ cần ngươi còn ở lưu tại lưu gia, bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta, nhị thiếu gia vẻ mặt đắc ý nhìn tiểu song. Khi ta người lại có cái gì không tốt, đại ca là cái ma ốm. Về sau này lưu gia vẫn là ta định đoạt ước chừng bởi vì phía trước nhị thiếu gia thành công cái. Rớt đại ca góc tường, làm hắn một lần tin tưởng tràn đầy, kỳ thật hắn khẩu vị thiên hướng ôn nhu văn nhã loại hình. Coi trọng tiểu song loại này tiểu ớt cay vẫn là hắn có hại. Nhưng không có biện pháp, lưu phủ từ trên xuống dưới đã tìm không thấy so tiểu song càng thêm có sức sống nữ nhân. Đương nhiên. Tiểu Thúy có lẽ cũng có thể tính một cái, chính là Tiểu Thúy dáng vẻ kia, còn không bằng Tiểu Song đâu. Nếu là sở nhạc biết cái này nhị thiếu gia một bên ghét bỏ hắn một bên còn lấy hắn cùng một cái khác. Nữ nhân tương đối, chỉ sợ cũng tính kiên nhẫn lại hảo cũng là muốn giết chết hắn cho hả giận. nhưng hiện tại nhị thiếu gia cũng không có nói thẳng ra tới. Sở Nhạc cũng không có cái này tâm tình đi xem cái này nhị thiếu gia lệnh người buồn nôn mặt. Xem như bảo vệ đối phương một cái mệnh, nhị thiếu gia, hiện tại lập tức chính là đại thiếu gia hôn sự, Sở Nhạc chịu đựng ghê tởm trả lời nói. Ngài nếu là thật sự cố ý, có thể hay không chờ đến 15 lúc sau? Nô tỳ gần nhất rất bận, quản gia không cho chúng ta nghỉ ngơi, nghe thấy quản gia tên. Nhị thiếu gia cuối cùng có chút phục hồi tinh thần lại. Hiện tại đích xác không phải hắn phát cáu thời điểm mà ni hắn không sợ đại ca tiểu đệ. Liền sợ phụ thân cùng quản gia, ở hắn xem ra, quản gia cơ hồ là toàn bộ lưu gia trong đại viện trừ phụ thân ở ngoài đáng sợ nhất người. Ta đây liền chờ ngươi, nhị thiếu gia thấu tiến lên. Nhéo tiểu song cằm cười thập phần đắc ý, ngươi đi theo ta mới có thể ăn sung mặc sướng, ta thật là hy sinh lớn. Sở Nhạc nỗ lực mỉm cười, trong lòng đã nghĩ lúc sau như thế nào đem cái này nhị thiếu gia nghiền xương thành cho. Chờ đến lúc này đây khảo thí sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải Ngô Bất Lạc cả vốn lẫn lời cho hắn còn trở về. Hát xì, Ngô Bất Lạc hung hăng đánh cái hát xì. Rốt cuộc là ai ở nhắc mãi hắn a? Tiểu Thúy bị trói tới rồi lưu ra đại viện, nàng ca ca ở chỗ này, nàng không thể không tới. Tới phía trước, Tiểu Thúy còn đang suy nghĩ chẳng lẽ là ca ca cùng Tiểu Vân hẹn hò bị người chảo vừa vặn. Nói như vậy, nàng cầu cầu tình hẳn là liền có thể đi, vì để ngừa vạn nhất, Tiểu Thúy đem trong nhà tích góp hạ tiền đều mang đến. Xem có thể hay không cầu lưu ra người xem ở tiền phân thượng buông tha nàng ca ca. Chính là không nghĩ tới, nàng mới ra ra môn, đã bị người cấp đánh hôn mê. Tỉnh lại thời điểm, bên người chính là bị trói kín mít ca ca, còn có lưu ra quản gia cùng lão gia. Ca ca Tiểu Thúy phát hiện những người này xem chính mình ánh mắt không được tốt lắm. Có chút sợ hãi hướng tới Trương Dịch phương hướng xê dịch. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi khi dễ một cái tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh? Trương Dịch hung tợn nhìn bọn người kia, các ngươi làm loại này hại nhân tính mệnh tà thuật, sẽ không sợ tao báo ứng sao? Chúng ta tao không tao báo ứng liền không lao ngươi lo lắng, quản gia mỉm cười nói. Ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập lưu gia, nhà của chúng ta tân nương tử lại ở cùng một ngày tử vong. Trong bụng còn hoài không biết là con của ai. Chúng ta chính là giết người cái này gian, phu cũng là theo lý thường hẳn là, hiển nhiên. Bọn họ là tính toán đem cái này hung thủ tên tuổi vu oan cấp Trương Dịch. Các ngươi nói bậy gì đó. Ca ca ta căn bản không quen biết các ngươi lưu ra tân nương tử Tiểu Thúy phục hồi tinh thần lại. Vội vàng biện giải nói. Này cũng không phải là các ngươi định đoạt quản gia mỉm cười nói. Các ngươi huynh muội hai cái không nơi nương tựa, chúng ta liền tính giết các ngươi, ai lại sẽ vì các ngươi xuất đầu đâu? Tiểu Thúy không nói, nếu là nàng cùng ca ca còn có đường ra, bọn họ cần gì phải đến lưu gia tới làm công nhật? Quản gia, ngươi nói nhiều, lưu gia lão gia không vui nói một tiếng. Là, lão gia quản gia biết nghe lời phải sửa lại khẩu. Thì thật chuyện này cũng không phải không có thương lượng, chúng ta lưu gia đã chết một cái tân nương tử, liền yêu cầu lại bổ một cái. Tiểu Thúy, người nếu là nguyện ý gả đến chúng ta lưu gia tới. Chúng ta chẳng những thả ngươi cùng ca ca ngươi, còn sẽ ra một bút xính lễ, người cũng biết chúng ta đại thiếu gia thời gian vô nhiều. Nếu đại thiếu gia thật sự bất hạnh rời đi. Chúng ta cũng có thể thả ngươi đi, lời này rõ ràng chính là gạt người. Trương Dịch muốn nói cái gì? Lại bị bên người người trực tiếp bưng kín miệng. Tiểu Thúy, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ kỹ. Ngươi là muốn ca ca ngươi mệnh đâu vẫn là cùng đi chết đâu. Như vậy lựa chọn, không cần tưởng đều biết Tiểu Thúy sẽ tuyển cái nào. Ta thật sự gả cho. Các ngươi liền thả ca ca ta. Tiểu Thúy nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, quản gia cười nói, chúng ta có thể lập cái chứng từ các ngươi thả ca ca ta. Ta đáp ứng các ngươi, Tiểu Thúy hạ quyết tâm, nàng hy sinh một chút không có quan hệ, chính là ca ca là trong nhà độc đinh, như thế nào có thể chết ở chỗ này đâu. Trương Dịch bị đổ miệng, muốn nói cái gì đều nói không nên lời. Này rõ ràng là chịu chết. Ta đáp ứng các ngươi, có thể hay không đem ca ca ta thả? Tiểu Thúy nhìn Trương Dịch đau lòng nói, này không thể được, chờ tháng giêng 15, ngươi cùng đại thiếu gia bái đường thành thân, chúng ta mới có thể thả hắn. Bằng không các ngươi nếu là chạy, chúng ta đi nơi nào tìm người? Quản gia mỉm cười lắc đầu, sự tình liền như vậy định ra. Lưu gia lão gia tựa hồ cũng thực vừa lòng, Tiểu Thúy còn lại là bị trông giữ lên. Ở tháng giêng 15 phía trước đều là không cho phép ra môn. Người tiểu tân nương tử đã bị nhốt lại, Mộc Sơ Nhất cười lạnh nói. Ta phỏng chừng, mấy ngày này sẽ có người sờ tiến Tiểu Thúy trong phòng làm nàng mang thai. Cuối cùng nàng sẽ ở xác định có thai thời điểm chết đi. Chờ cho đến lúc này, chúng ta liền không diễn sướng, toàn bộ bị loại trừ. A-la còn ở suy xét. Hắn tổng cảm thấy có chút không đúng. Tạ Bán Loan cùng Trương Dịch đâu? Trương Dịch hiện tại bị nhốt lại. Bất quá ta đã tìm được rồi xác thực địa phương. Muốn cứu hắn ra tới không khó. Đến nỗi Tạ Bán Loan, thằng nhãi này đặc biệt có thể trốn. Cũng nói không chừng hắn đã sớm đã bị loại trừ. Có chúng ta ba cái, chưa chắc không thể ở sự tình biến thành nhất ác liệt trạng huống trước ngăn cản. Mộc Sơ Nhất tiếp tục khuyên bảo, bằng không chờ đến quỷ nương tử thành công, chúng ta toàn bộ đều phải cút đi, chẳng lẽ không có mặt khác thí sinh? A-la vẫn là cảm thấy bọn họ ba người thật sự quá ít chút. Không nên a, chẳng lẽ những cái đó thí sinh liền không có mấy cái có thể tồn tại xuống dưới? Có thể đi vào lưu gia căn bản không mấy cái. Ngẫu nhiên mấy cái cũng thực mau liền bị loại trừ, Mộc Sơ Nhất trên mặt để lộ ra một tia khinh. Thường tới, đến nỗi những cái đó 7-80 phân, lần trước bị tân nương tử trạng cấp dọa tới rồi, này một chốc chỉ sợ còn không dám tiến lưu ra đại viện. Còn ở bên ngoài quan sát đâu, ở lưu ra ngoài đại viện, cũng chưa chắc không có nguy hiểm mà đi những cái đó thành công bám vào người lại bởi vì lộ chân. Tướng bị phát hiện, bị thiêu chết trầm đường cũng không phải một cái hai cái. Còn có một ít còn lại là trực tiếp bị tế quỷ nương tử. Nếu là những cái đó thí sinh hảo hảo không có bị phát hiện. Tế điện quỷ nương tử tế phẩm cũng chính là chút đồ chơi làm bằng đường cùng mặt người. Chính là này đó trong thị trấn người một khi phát hiện chính mình bên người thân nhân có khả năng bị yêu tà bám vào người. Nơi nào còn sẽ thủ hạ lưu tình, tháng giêng mùng 1, cũng đã chết một đám thí sinh, chỉ là bọn hắn vẫn luôn đều đãi ở lưu gia đại viện. Chưa từng phát hiện chuyện này, này cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc ngay từ đầu mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Chính mình bảo mệnh đều không kịp, nơi nào còn sẽ quan hệ mặt khác thí sinh kết cục. Vì thế, chờ tới bây giờ, trường hợp liền trở nên xấu hổ, bọn họ sắp không người nhưng dùng. Chương 31 bọn họ khẳng định là không thể ngồi chờ chết. Lần thứ hai âm quan khảo thí tiến hành đến bây giờ, đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu bọn họ tiếp tục cái gì đều không làm nói, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có đoàn diệt kết cục, ba người vẫn là quá ít. A-la thở dài, nếu bọn họ ba người thực lực không có bị áp chế, tự nhiên là không cần sợ như vậy một con nho nhỏ quỷ nương tử. Nhưng hiện tại bọn họ ba cái thêm lên còn không đủ để trước một người một nửa thực lực. Này như thế nào có thể làm hắn yên tâm đâu? Hiện tại bọn họ chẳng những nhân thủ không đủ, đối địch nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cũng không rõ ràng lắm. Money rốt cuộc là nhân cơ hội. Ra tay hảo vẫn là trước quan vọng hảo, cũng không có một cái chuẩn xác đáp án. Chúng ta đồng loạt ra tay, tốt xấu còn có điểm cơ hội, lại quá đoạn thời gian, sợ là chúng ta liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, phía trước đúng là bởi vì bọn họ cố kỵ. Quá đa tài lãng phí thời gian, nếu có thể sớm một chút đoán ra quỷ nương tự ý tưởng. Bọn họ có lẽ là có thể cứu phía trước cái kia tân nương. Như vậy sự tình tự nhiên cũng được đến hoàn mỹ giải quyết. Mộc Sơ Nhất thật là chán ghét chết đối phương loại này biệt biệt nữ nữ rong rong dài dài cá tính. rốt cuộc có đi hay không ngươi cấp cái lời chắc chắn. Đi, không đi lại có thể thế nào đâu. Sớm nói như vậy không phải được rồi. Rong dài lằng nhằng, Mộc Sơ Nhất hừ lạnh một câu. Chúng ta đây hiện tại chạy nhanh đi đem Trương Dịch cứu ra, Trương Dịch làm Tiểu Thúy ca ca. Bị trông giữ đến tự nhiên thập phần nghiêm mật, hắn tay chân toàn bộ bị trói thượng, miệng cũng là bị lấp kín. Chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới có thể tạm thời buông ra hắn. Bất quá lúc ấy cũng có vài cá nhân cùng nhau thủ. Trương Dịch liền tính muốn trốn, cũng trốn không thoát, bất quá như vậy nghiêm mật phòng thủ đối với Mộc Sơ Nhất cùng A La tới nói không đáng kể chút nào. Bọn họ bám vào người này hai cái thiếu gia đối với này đó hạ nhân có thiên nhiên uy hiếp lực. Bọn họ hai cái nói muốn thả người, căn bản không có người dám cự tuyệt. Hết chương.